Tôi là bà trẻ của Hot Boy Trường. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng thể trách Kiều Ấu nghĩ vậy, vừa rồi trải qua chuyện Kiều Vị xin chữ ký nên Kiều Ấu vô thức cho rằng Cố Tây Khởi đang nghĩ tới Kiều Vị. Suy cho cùng, Kiều Vị cũng coi như fan của Cố Tây Khởi. Kiều Ấu tự nhận mình là một bề trên sáng suốt. Mặc dù cô và Kiều Vị không hợp nhau nhưng cô sẽ không can thiệp nhiều vào cử chỉ, hành vi của Cố Tây Khởi. Chỉ là cho Kiều Vị một chữ ký thôi mà, có lẽ, có khả năng, chắc là cô sẽ không để ý lắm đâu. Tất nhiên, nếu Cố Tây Khởi thực sự ký trước mặt cô, lúc đó chưa biết chừng cô sẽ hơi để ý đấy. Chắc vì con gái hay thay đổi, cô cũng không ngoại lệ. Cố Tây Khởi nghe Kiều Ấu nói, ai cho phép cậu ở trên giường của tôi mà nghĩ đến người con gái khác, hả? Sau đó hô hấp của anh dường như chậm lại nửa nhịp. Suy nghĩ của anh gián đoạn đương nhiên không phải vì mấy chữ người con gái khác, mà vì năm chữ ở trên giường của tôi. Hương thơm ngọt ngào vừa rồi bị anh cố phớt lờ lại tràn về phía anh, nồng nàn đến mức không thể tránh thoát. Tấm đệm dưới người ấm áp mềm mại, khi chạm vào vô cùng thoải mái, khiến người ta khó lòng lơ đi. Anh của bây giờ có cảm giác như đang ngồi trên viên kẹo dẻo mềm mại ngọt ngào vậy. Mỗi ngày, Kiều Ấu sẽ ngủ rồi thức dậy trên chiếc giường này, sau đó ngắm mặt trời mọc và mặt trăng lặn tuần hoàn lặp đi lặp lại. Cố Tây Khởi ho nhẹ một tiếng, khàn giọng đáp. Có nghĩ đâu, vừa rồi đúng là anh đã sưỡng ra, nhưng điều trong thâm tâm anh đang nghĩ tới là Kiều Thần và anh cả của cô, không liên quan gì đến con gái. Anh không thể nghĩ đến người con gái nào khác ngoài Kiều Ấu. Kiều Ấu hơi nghiêng đầu, không chắc chắn hỏi lại. Cậu muốn ký tên cho cô ta à? Cố Tây Khởi cười khẽ. Tôi không muốn ký mà, chữ ký cuối cùng không phải là cho cậu rồi đó sao? Chữ ký cuối cùng là cho cô. Đầu nhỏ của Kiều Ấu bắt đầu quay mòng mòng. Bỗng nhiên, cô nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên ở sân bay. Cô đã hỏi tên Cố Tây Khởi viết như thế nào, sau đó anh dùng bút viết vào lòng bàn tay cô. Khi ấy, cô còn thắc mắc tại sao người này lại mang bút bên mình. Sau khi về nhà, cô lập tức đi rửa tay. Cái tên Cố Tây Khởi được lưu lại nhanh chóng bị dòng nước rửa trôi. Lúc đó, Cố Tây Khởi đối với cô chẳng qua chỉ là một người xa lạ đã giúp đỡ cô. Cô thậm chí còn không biết anh là người của công chúng. Vì thế, cô đương nhiên chẳng thể đối xử một cách đặc biệt đối với cái tên anh lưu lại trong lòng bàn tay mình. Hóa ra đó là chữ ký cuối cùng của anh ư. Nhưng sau cô, hình như đúng là anh không ký tên cho bất kỳ ai nữa. Có lẽ bởi vì vẻ mặt của Kiều Ấu quá dễ đoán, Cố Tây Khởi cười đầy ẩn ý rồi nói. Nếu cậu muốn thì có ký dù bao nhiêu cũng được. Chẳng biết vì sao khi nghe những lời ấy, tim Kiều Ấu khẽ run lên, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó diễn tả thành lời. Lời của Cố Tây Khởi nói rõ cho cô biết rằng cô là người vô cùng đặc biệt đối với anh, cô là người có đặc quyền. Cô khác với những người khác, tiếng tim đập của bà trẻ hơi loạn nhịp. Cô vô thức bỏ qua câu chuyện chữ ký. Trong một thoáng, cô không nghĩ ra chủ đề gì khác. Lúc đầu óc đang vô cùng hỗn loạn, cô chỉ đành vin vào sự phân tâm vừa rồi của Cố Tây Khởi rồi lại hỏi. Cậu vừa nghĩ gì thế? Đang nghĩ đến người khác trên giường của tôi chứ gì? Nói xong, bà trẻ không khỏi nghĩ mấy câu nói của tổng tài bá đạo hữu dụng thật. Có thể dùng trong nhiều dịp lắm. Bấy giờ cô mới ý thức được điều gì, tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vừa bảo không mà nhỉ, nếu không phải con gái, vậy chắc không phải là cậu đang nghĩ tới chàng trai nào đó chứ? Cố Tây Khởi thấy câu chuyện ngày càng lạc đề, chẳng biết sẽ đi về đâu, anh chỉ đành nhanh chóng giải thích. Vừa rồi tôi nghĩ đến Kiều Thần và anh cả của cậu. Nói rồi anh chợt đứng dậy và bảo, tôi mở cửa sổ nhé, nóng quá. Kiều Ấu chớp mắt nghi ngờ, nóng lắm à, nhưng bên ngoài trời lạnh lắm. Âm 20 độ cơ mà. Cô không cảm thấy hệ thống sưởi trong nhà quá nóng, nhưng cô nhận ra trán Cố Tây Khởi đang đổ mồ hôi. Rõ ràng là anh thấy rất nóng, nhiệt độ cơ thể của anh cao thật, trong phòng mà cũng đổ mồ hôi. Cố Tây Khởi chỉ mở hé cửa sổ, sau khi quay mặt để gió lạnh thổi một hồi, anh mới đóng cửa sổ lại. Lần này anh không ngồi trên giường Kiều Ấu mà ngồi trên chiếc ghế da cạnh bàn sách. Lúc trước tôi từng hỏi Kiều Thần là cậu và cậu ta có quan hệ họ hàng không thì cậu ta phủ nhận. Khi đó tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng nhưng hiện tại tôi càng có xu hướng nghĩ rằng cậu ta đang lừa tôi. Nói đến đây, Cố Tây Khởi hơi dừng lại, nhìn Kiều Ấu bên cạnh. Hai người đều họ Kiều, đều xuất hiện ở đây vào dịp Tết. Thế nên, hai người có quan hệ họ hàng thân thiết, đúng chứ? Ban đầu Cố Tây Khởi còn tưởng Kiều Thần là tình địch của mình, nhưng sau khi anh suy nghĩ kỹ càng thì cảm thấy không hợp lý lắm. Phản ứng của Kiều Thần không đúng, cậu ta rất bảo vệ Kiều Ấu, nhưng kiểu bảo vệ đó không liên quan gì đến tình yêu mà trái lại nó giống tình thân hơn. Hơn nữa lúc anh hỏi họ có quan hệ họ hàng không, phản ứng của Kiều Thần có phần thái quá, có cảm giác giống như giấu đầu hở đuôi. Kiều Ấu không ngờ Cố Tây Khởi lại nhạy bén như vậy, những gì anh nói hoàn toàn đúng. Nhưng dù gì đây cũng là suy đoán của riêng Cố Tây Khởi, không phải cô chủ động nói ra. Cô không nói cụ thể mà giải thích một cách mập mờ. Vai vế của tôi khá cao, Cố Tây Khởi lập tức hiểu ra. Vậy có phải vì thế nên Kiều Thần mới cố gắng khiến anh bỏ đi suy nghĩ đối với Kiều Ấu? Nếu anh thật sự ở bên Kiều Ấu, chẳng phải anh sẽ lập tức trở thành bề trên của Kiều Thần hay sao? Chẳng trách phản ứng của Kiều Thần lại thái quá như vậy. Đối với Kiều Thần kiêu ngạo, ngang ngược, lực sát thương của chuyện này có lẽ cũng ngang ngửa với hủy diệt thế giới. Nhưng tiếc là anh đã quyết chọn cái người là bề trên này. Cho nên, cậu ta mới gọi cậu là bà trẻ, không phải biệt danh mà thật sự là xưng hô. Cố Tây Khởi dùng câu khẳng định mà không phải câu hỏi. Kiều Ấu cảm thấy Cố Tây Khởi đúng là học sinh xuất sắc, không chỉ học giỏi mà các phương diện khác cũng phản ứng rất nhanh, cô đặt ngón tay lên miệng. Nhưng mà cậu không được nhắc tới quan hệ của tôi với Kiều Thần trước mặt người ngoài. Đây là bí mật của hai chúng ta nhé. Cố Tây Khởi cười khẽ. Ừ, tôi biết rồi. Trong lúc hai người nói chuyện, Kiều Thần đang điên cuồng gõ cửa ở ngoài. Đến giờ ăn tối rồi, mở cửa, mau mở cửa ra. Kiều Ấu nhẹ nhàng đi mở cửa. Ra đây, sau khi cửa mở ra, Kiều Thần thò đầu vào nhìn xung quanh, nhìn xong cậu ấy khuôn mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn Cố Tây Khởi. Hai người vừa làm gì trong phòng đấy? Kiều Ấu giang hai tay ra, giọng điệu vô tội nói. Đương nhiên là nói chuyện rồi, nếu không thì còn làm gì nữa? Kiều Thần nói xa xăm, có thể làm nhiều hơn thế ấy chứ, vừa rồi hai người đang nói chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn nãy cửa phòng đóng chặt, Kiều Thần trốn ở cửa, áp sát tay vào nghe nhưng đáng tiếc là không nghe lén được gì, hiệu quả cách âm của căn phòng quá tốt. Lòng Kiều Thần loạn như cào cào, cậu ấy chỉ sợ bà trẻ nhà mình bị kẻ thù không đội trời chung cướp đi mất. Kiều Ấu chớp mắt, trước giờ cô không giỏi nói dối nên đành ăn ngay nói thật. Đang nói đến cháu đó, Kiều Thần nghe vậy, vô thức cho rằng Cố Tây Khởi lại nói xấu mình, cậu ấy bèn tức giận hỏi Cố Tây Khởi. Có phải cậu đang nói xấu tôi trước mặt bà trẻ không hả? Cậu như thế có phải là đàn ông không? Cố Tây Khởi chậm rãi nói. Tôi có phải đàn ông không? Chỉ cần bà trẻ cậu biết là đủ. Nói xong, tâm tình anh vui vẻ vỗ vai Kiều Thần. Đi thôi, Cố Tây Khởi càng trưng ra vẻ mặt vui vẻ hòa nhã thì lòng Kiều Thần càng cảm thấy có vấn đề. Có âm mưu, nhất định là có âm mưu. Anh lại dám chơi chiêu trà xanh với cậu ấy trước mặt bà trẻ. Chắc chắn là vẫn còn chiêu sau, anh vẫn còn dự định gì khác chăng? Kiều Thần nghi ngờ nhìn Cố Tây Khởi. Tôi hỏi cậu, cậu ở đây làm gì? Cố Tây Khởi như bề trên bao dung cho con cháu, dùng giọng điệu ôn hòa nói. Sao cậu lại nghĩ thế? Có lẽ cậu hiểu lầm tôi rồi. Tính tình Cố Tây Khởi càng ôn hòa, biểu hiện càng rộng lượng, bình tĩnh thì lòng Kiều Thần càng sợ hãi. Đợi khi hai người rời đi, Kiều Thần mới chợt nhận ra có chỗ nào đó không đúng. Lúc Cố Tây Khởi đối mặt với cậu ấy giống như đang đối mặt với đứa cháu ngu dốt vậy. Nhưng, con cháu ấy hả? Chắc không phải Cố Tây Khởi đã biết gì rồi đấy chứ? Khi mấy người Kiều Thần đến phòng khách, người nhà họ Kiều đều đã có mặt ở đó. Vừa nhìn đã thấy đâu đâu cũng là đầu người, độ tuổi nào cũng có, nhìn sơ qua có khoảng hơn 20 người. Trong phòng khách có 3 cái bàn, Kiều Ấu, Cố Tây Khởi và anh cả ngồi một bàn. Nếu biệt thự của Kiều Hành Vượng không đủ lớn thì đúng là không thể chứa nhiều người như vậy. Thành thật mà nói, Kiều Ấu thấy hơi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng này. Trong trí nhớ của cô, nhà họ Kiều chỉ có 7 người. Cô, ba mẹ cô, A Cả, chị dâu, thằng cháu Vượng Vương và anh hai của cô. Nhưng bây giờ, anh cả và anh hai đều đã lên chức ông nội, con trai, con gái, con dâu. Con rể, cháu trai, cháu gái và cả cháu ngoại của hai người đều ở đây. Thấm thoát, nhà họ đã trở thành một gia tộc lớn con cháu đông đúc sung túc, 3 thế hệ cùng chung một mái nhà. ngoại trừ anh cả, chị dâu cả, anh hai, Kiều Thần và Kiều Vị, phần lớn những người khác đều xa lạ với Kiều Ấu. Nói cách khác, cô cũng là một người xa lạ đối với họ. Kiều Ấu vốn thấy anh cả chỉ có một đứa con, trong tiềm thức cô cho rằng con cái của anh hai cũng không nhiều. Nhưng không ngờ anh hai lại có tới 4 đứa con cả trai lẫn gái. Có lẽ là anh cả của cô đã báo trước cho họ, thế nên cháu trai và cháu gái của Kiều Ấu rất nhiệt tình với cô. Bề ngoài mọi người đều rất khách sáo, nhưng trong lòng họ đang nghĩ gì thì Kiều Ấu chẳng thể nào biết được. Con gái lớn của anh hai thấy Cố Tây Khởi ở bên cạnh cô thì chủ động hỏi. Đây là ai thế? Cũng là người nhà họ Kiều chúng ta sao? Kiều Ấu vội giới thiệu, nói. Không phải, đây là bạn cùng lớp của cô, họ Cố. Chỉ có tiếng cháu gái cả của Kiều Ấu nói đầy ẩn ý. Bạn cùng lớp, nói xong, người đó chủ động nắm tay Kiều Ấu bắt đầu phàn nàn về con trai mình. Cách chương.